tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 786, kim châm hoạt huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Hoa nhìn thấy bình dược dịch màu xanh đen kia, ánh mắt khẽ nhúc nhích nhưng cũng không nói lời nào, liền cầm lấy uống một hơi đi vào bên trong nhà trên cây nằm trên giường nhỏ. Đầu nàng cũng không ngừng dặn dò, một bên lấy chút thảo dược liền cùng lúc từ không gian bên trong lấy ra một lò thuốc đưa cho Bách Hiểu. Đem nấu cái này cho ta, hai bát nước nấu thành nửa bát. À, Bách Hiểu lên tiếng, vội vàng đi nấu thuốc. Hướng Hoa lên phòng trên cây, không lâu sau cũng cảm giác đầu có chút mê man, hắn vịn giường nằm xuống, không bao lâu liền mất đi ý thức. Bên cạnh bàn dưới cây, Phượng Cửu bắt đầu điều chế dược tề chữa trị, cũng tốt vì không gian bên trong của nàng dược liệu bổ sung đến 10 phần sung túc, dược liệu chữa trị phải dùng đến gần như đều có, chỉ là dược tề chữa trị kim đan lại không phải dễ luyện chế như vậy, đây cũng là lần đầu tiên nàng thí nghiệm. Theo thời gian trôi qua, bên trên nhà trên cây Hướng Hoa vẫn đang ngủ say như cũ, bên kia Phượng Cửu vẫn như cũ điều chế dược tề, mà Bách Hiểu đã đem thuốc nấu xong đổ ra. Thuốc nấu xong, có phải cho hắn uống hay không? Cầm qua đây ta thêm vài thứ. Nàng ra hiệu hắn đem thuốc nấu xong bưng tới. Bách Hiểu bưng thuốc đi ra phía trước, nhìn thấy nàng không biết lấy bột thuốc gì ra bỏ vào ở trong đó trộn lẫn, chỉ thấy lúc đầu một bát thuốc đen như mực như có điểm chấm lục sắc óng ánh lơ lửng, rất là kỳ dị. Hắn đã hôn mê, người rót hết cho hắn từng chút chớ lãng phí. Nàng đem bát đưa cho hắn, dặn dò. Được ta biết, Bách Hiểu bưng thuốc đi lên, thật sự dùng thìa từng chút rót xuống cho hắn, một bát thuốc cho ăn nửa canh giờ mới uống xong. Sau khi xuống tới, hắn không kiềm được hỏi. Phượng Cửu, vì sao không cho hắn tỉnh dậy tự uống? Lúc trước cho hắn uống thuốc tề, toàn thân hắn ở tình trạng ngủ đông, bây giờ uống thuốc vào sẽ đến thẳng chỗ đan điền của hắn trực tiếp chữa trị kim đan, cũng chỉ có như thế thuốc mới không trôi mất có thể đưa đến hiệu quả chữa trị rất tốt. Nghe vậy, hắn hiểu rồi nhẹ gật đầu, lúc này mới không tiếp tục hỏi. Đem thuốc bên này giúp ta xử lý, cứ như vậy nghiền nát rồi đợi dùng. Được, Bách Hiểu đi đến bên cạnh trợ thủ, hai người ai cũng bận rộn, theo thời gian trôi qua, người bên ngoài kết giới đã không kiên nhẫn đợi được. Lão đại, chúng ta liền tùy ý để bọn hắn như thế. Một tráng hán hỏi, lão đại, ngươi có thể đi theo đám bọn hắn hay không? Lão đại, nếu không chúng ta vào Giota SD, đem lấy đầu ba bọn hắn. Đỗ Phàm lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, đều cho ta quy quy cách cách trông coi, đừng cho ta cản, ánh mắt của hắn mang theo khí tức khát máu lướt qua đám người. Ai dám có ý làm loạn gì, đừng trách ta kết liễu trước hắn. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người dù có bất mãn, nhưng cũng không dám tiếp tục nói đề tài kia, bọn hắn top 5 top 3 ngồi vây chung một chỗ, có nói ra đánh chút thịt rừng trở về, có thì ngồi dựa vào dưới cây nghỉ ngơi. Đồng nhất đều đang đợi, bọn hắn đều muốn biết thiếu niên áo đỏ kia là có thể chữa trị kim đan bị hao tổn hay không. Đỗ Phàm nhìn bọn hắn chằm chằm, thấy bọn họ đồng nhất quy quy cách cách sau khi ngồi xuống, lúc này mới híp mắt ngồi dựa vào dưới một thân cây, trong đầu thì lại nhanh chóng chuyển động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, bóng đêm đã hạ, trong rừng ngầm truyền đến hung thú gầm rú, ở trong bóng đêm đen nhánh này mang đến cho người ta một loại khí tức nguy hiểm làm người ta sợ hãi. Mà lúc này, ở bên trong nhà trên cây, đem dược tề phối chế được cho Hướng Hoa hôn mê ăn vào, sau đó Phượng Cửu liền dùng kim châm huyệt vị hoạt động cho hắn. Cách chương.